Tao ghét mày, chương 6, sự khởi đầu. Góc truyện audio.com. Tối nay, tối của sự khởi đầu. Tối của những cảm xúc được che giấu bộc lộ. Ngày hội trường đã đến. 7 giờ 15 rồi mà nó và Huyền vẫn chưa đến. Huy, Hoàng và Dương đang nói chuyện với mấy cô gái đến làm quen. Nhỏ Vi thì mừng ra mặt vì nó vẫn chưa đến. Huy hơi sốt ruột, Huyền chưa đến là chuyện bình thường. Huy đã quá rõ cái tính cao su của em gái mình rồi. Nhưng còn Lệ Mai, có chuyện gì mà nó chưa tới? Huy lại nhìn đồng hồ. 7 giờ 25 rồi. Bất chợt, hai cô gái bước vào. Một cô thì thướt tha trong bộ đầm hai dây màu hồng kem. Mái tóc uốn xoăn làm nổi bật gương mặt thanh tú. Cô gái đi bên cạnh có dáng người nhỏ hơn. Bộ váy dạ hội màu xanh lật có điểm vài bông hoa trắng. Mái tóc xoăn buộc lệch, đôi giày búp bê thấp màu xám bạc, tất cả tạo nên một cô gái hoàn hảo. Thật dễ thương, Huy nhận ra ngay cô gái cao hơn là Huyền. Anh em nên quá quen rồi mà. Còn cô gái hoàn hảo kia, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Lệ Mai. Cả ba đứa đang đứng nói chuyện đột nhiên khựng lại vì sự đột ngột xuất hiện của nó và Huyền. Huy tươi cười bước tới chỗ tụi nó. Dương và Hoàng cũng đi theo. Qua, ai dạy ta? Huy nhìn nó cười cười. Tao nè, bộ đẹp quá không nhận ra hả? Nó đùa cợt nhưng khuôn mặt vẫn đỏ. Không, xấu quá nên không biết là ai. Huy lại đùa rồi, Huy đúng là một người không bao giờ buồn. Mặc dù miệng thì nói thế nhưng trong lòng Huy đang rất khác. Bữa nay tụi mày dễ thương ghê. Tao nhận không ra đó. Hoàng chợt lên tiếng. Cảm ơn lời khen đều của mày. Huyền phản bác, bình thường chê tụi tao như gì mà. Hê hê, Hoàng cười nham nhở nhưng vẫn kêu. Lúc đó, tiếng thầy điều khiển chương trình vang lên, cắt ngang câu chuyện của tụi nó. Huy nắm tay nó kéo vô khu vực trung tâm của ngày hội. Còn Huyền thì đã có một cậu bạn đến dắt đi. Nhìn cô nàng cười tươi thấy rõ. Chắc là ấy ấy của Huyền đây. Hoàng và Dương chưa kịp lên tiếng thì nó và Huy đã mất hút trong dòng người. Hai cậu bạn đành bước vào khu vực trung tâm, nơi có khuôn mặt người sáng của nó và nụ cười ấm áp của Huy. Chào mừng quý thầy cô và các em đến với lễ hội khai trường ngày hôm nay. Vẫn cái kiểu mở đầu cũ rích nhưng ai nấy đều rất hào hứng. Nó cũng thế, buổi hội này thật khác so với những gì nó đã từng dự. Tối nay. Chủ đề chính của chúng ta là Perfect Couple, vì vậy nên xuyên suốt buổi hội thầy sẽ đặt 3 thùng phiếu tương ứng với 3 khối lớp ở ngay cạnh sân khấu chính. Từ bây giờ cho đến 9 giờ 30 là hết hạn nộp phiếu. Mỗi em sẽ viết tên người mà em cho là Perfect của tối nay và bỏ vào các thùng phiếu tương ứng. Những người này sẽ trải qua thêm một vòng thi sơ khảo nữa. Cặp đôi nào xuất sắc nhất sẽ chiếm 2 ghế trong hội học sinh của nhà trường. Và cả những phần quà dễ thương nữa. Nào, chúng ta hãy cùng chào mừng ngày hội trường năm 2010. Thầy chưa dứt lời đám đông đã reo hò vang trời. Tiếng nhạc nổi lên ngay tức khắc. Thầy cô và các anh chị lớn đã quá quen với những buổi tiệc như thế này rồi nên họ nhảy nhót reo hò ầm ĩ. Và tất nhiên là không có chuyện đi quá xa giới hạn học sinh. Cả những học sinh mới vào trường như nó cũng cảm thấy rất dễ hòa nhập. Trên sân khấu, một ban nhạc của lớp 12A6 đang trình bày một ca khúc trữ tình. Những điệu vô thật đẹp lướt trên khu vực trung tâm, các bạn khối 10 cũng khiếu vũ rất duyên dáng. Kết thúc bài hát, thầy dẫn chương trình lên giới thiệu một ca khúc do chính một học sinh lớp 10 hát và biểu diễn. Đặc biệt hơn là đến từ 10A2, hầu như mọi người đều hướng về sân khấu chính để xem mặt ai đã can đảm thế. Bài hát mang tên Sự Khởi Đầu, tiếng guitar vừa ngân lên, mọi người đều vỗ tay rào rào. Nó quay lại nhìn và chợt sững sờ khi thấy cậu bạn cầm play trắng của nó đang ở trên đó. Giọng hát thật trong, cao và rất ấm, thật khác với âm điệu khi nói. Vẫn khuôn mặt baby kiêu đó. Vẫn cái dáng ngồi đó và vẫn nụ cười tỏa nắng, lời bài hát như dành cho, chấm chấm, một ai đó, một ngày mới vừa lên, một tia nắng mới chợt sáng qua đây, một ánh mắt thật hiền, sáng lên trong bình minh dịu êm, một người bước đi trong chiều mưa bay, một người hát vang bài hát mới, một người đem đến cảm giác thật lạ, đem đến cho ta sự khởi đầu. Lời bài hát không có gì đặc biệt nhưng cái cách Hoàng hát thật đúng với tâm trạng hay sao ý, nên bài hát của Hoàng nhanh chóng được mọi người quay lại. Và đó cũng là lúc nó nở một nụ cười thật xinh. Thật con gái với Hoàng. Bài hát kế là một bản ballad nhẹ nhàng. Huy cúi xuống mời nó nhảy cùng. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vô nó và Huy với sự phẫn nộ mà không làm được gì. He he, khiêu vũ cùng tao bản này nhé. Huy lại cười, ở trong khu vực trung tâm. Huyền và anh chàng kia cũng đang khiêu vũ. Huyền nháy mắt kêu nó vô trong. Ok, để xem tài nghệ mày đến đâu mà dám mời bản cô nương. Nó lại kiêu căng kiểu trẻ con như ngày nào. Hứ, chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Huy lại mỉm cười danh mãnh. Ở trong kia, nhỏ Vi hơi buồn khi thấy nó cùng Huy. Thế là một năm trời học khiêu vũ của nó cũng được đem ra sử dụng. Nó nhảy rất nhí nhảnh, từng bước chân nhanh thoăn thoắt và rõ rệt khiến Huy hơi lảo đảo. Vì vậy, Huy vẫn cười và còn chọc lét nó nữa. Chợt, Hoàng bước tới chỗ nó và Huy, chạm nhẹ vào vai cậu bạn. Huy hiểu ý, nhường nó cho Hoàng. Mày nhảy khá thật đấy. Thế mà tao không biết con bé nhà quê như mày cũng biết nhảy đấy. Hoàng châm chọc, miệng lưỡi cay độc thật. Ừ, tất nhiên tao thì cái gì chẳng giỏi. Tao tưởng mày chỉ biết sủa thôi chứ. Ai dè cũng biết hát cơ à. Cứ thế, hai bên cứ buông những lời xỉa xói nhau cho đến khi bản nhạc kết thúc. Nhưng cả hai đều rất vui. Ở bên trong, đôi mắt chàng hoàng tử bạch mã thứ ba hơi đượm buồn. Lúc 9 giờ 15, thầy dẫn chương trình tiến đến sân khấu chính. Thầy xin thông báo. Thời hạn bầu Perfect Couple sắp kết thúc, các em nhanh lên nhé. Trong lúc này, thầy xin trao một số giải thưởng đã được đề cử thêm nhé. Giải thưởng sẽ được phân chia theo 3 khối lớp nhé. Thầy vừa dứt lời, các học sinh hú quá trời luôn. Ai cũng phấn khởi hết, hy vọng mình cũng được một cái gì đó. Đầu tiên là khối nhỏ nhất, khối 10 nhé, giải chàng trai dễ thương nhất thuộc về lớp 10A2. Ngay lập tức, mọi con mắt đổ dồn về lớp nó. Huy cười đùa, tao nè, tao dễ thương nhất chứ còn ai nữa. Mọi người cười vang, chàng trai đó là Nhật Huy lớp 10A2. Lời thầy chưa hết, đám con gái đã gieo họ ầm ĩ, dù gì thì Huy cũng rất dễ thương thật. Huy chạy nhanh lên trên sân khấu chính, dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Em có muốn nói gì không? Cái này sao giống thi hoa hậu quá? Dạ, em chỉ muốn nói là thấy chưa? Tao đã bảo là tao rất dễ thương mà tới tất cả các bạn của em. Huy cười thật tươi, nói lớn, ai cũng nhìn nó cười rũ. Đúng là một kẻ hay dễ chọc cười. Giải thưởng thứ hai là, các giải thưởng khác như cô gái xinh xắn nhất, chàng trai mặc vest đẹp nhất rồi đến cô gái có mái tóc đẹp nhất đều rơi vào các lớp khác. Giải thưởng cuối cùng là chàng trai lạnh lùng nhất lại rơi vào lớp 10A2. Đám đông lại gieo hò. Giải thưởng thuộc về Khánh Dương. Xin mời em lên đây nào. Dương vẫn khuôn mặt buồn buồn từ lúc đó bước lên sân khấu chính. Em có muốn nói gì không? Vẫn lại là câu hỏi quen thuộc. Dương ngập ngừng rồi chợt cười. Em không lạnh lùng đâu. Mọi người ô lên, ai cũng rất thích thú với câu trả lời đó. Khoảng một tiếng sau, buổi tiệc kết thúc, và tất nhiên là giải thưởng lớn không thuộc về lớp nó nữa. Nếu có thì đã nói ở trên rồi, nhưng ai cũng rất vui vì ngày hội này. Cuối buổi, đám tụi nó vẫn đi chung. Cảm ơn mày nhe Lệ Mai. Cảm ơn vì đã đi cùng tao. Nhưng mày chịu khó về một mình nhé. Huy lại cười với nó. Điều đó càng làm nhỏ Vi đi đằng sau buồn. Bất chợt Huy quay lại chỗ nhỏ Vi. Vì tao muốn đi chung với một người. Gì hả Huy? Nhỏ Vi đỏ mặt, khuôn mặt trắng hồng chợt ửng đỏ. Để tao có cơ hội đưa mày về nhé. Vi hơi lưỡng lự nhưng nhận lời ngay. Con gái mà, ai lại nhận trả lời ngay lập tức kia chứ? Huy và Vi bước nhanh trên con đường khác. Chỉ còn lại nó và Dương. Huyền đã có cậu bạn kia đi cùng. Còn Hoàng thì đã lên ô tô về nhà. Nó sánh bước cùng Dương. chậm rãi về nhà trọ, mai nè. Dương ngập ngừng lên tiếng. Ha, giọng nó vẫn còn hào hứng dư âm của ngày hội. Và cũng là chuyện tình cảm của Huy và nhỏ Vi. Thế là ngày mai có chuyện để tám rồi. Bữa nay mày rất xinh. Nó ngớ mặt ra nhìn cậu bạn. Tao nói thật đấy, không khen đều đâu. Dương nhìn cái bộ dạng nó mà bất giác phì cười. Mái tóc buộc lệch của nó đã bị sổ ra. Dương vuốt tóc lại cho nó khiến nó ngượng ngùng rụt cổ lại. Cảm ơn mày, thật sự thì mày không lạnh lùng đâu. Nó cười thật tươi đáp trả lại. Nó và Dương đã về đến nhà. Trước khi bước vào phòng, Dương còn nói nhỏ với nó. Mày rất đặc biệt, Lệ Mai à, nó ngớ người ra, chưa kịp phản ứng thì Dương đã bước vô phòng. Đóng cửa lại, nó gãi đầu, sau đó thì cười, và lại gãi đầu, thật tình nó chả hiểu đặc biệt là sao. Và thật sự thì nó cũng chưa hề thích một cậu bạn khác bao giờ. Bên phòng B5, một chàng trai đang nằm trên giường, mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Chàng trai mơ thấy cô gái cũng nghĩ về mình như mình nghĩ tới cô ấy. Nhưng sự thật thì bên B6, cô gái ấy đã quấn chăn ngáy khò khò từ lâu. Và oái oăm nhất là cô ấy đang mơ về món bánh kem ở ngày hội. Cách chương.